Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Người có chí riêng, chương 358, Người có chí riêng, Tuấn Vũ, ngươi thật muốn đi sao? Trên tường thành, hai bóng người đón gió đứng lặng, một nam một nữ, nam dung mạo thanh tú, nhưng lộ ra một ít lạnh lùng, còn nữ kia tử chính là phó thành chủ Khương Ngọc Nghiên. Hỏi dò chính là nàng, Khương Tuấn Vũ sắc mặt phức tạp lóe lên, nhưng bình thản nói, tỷ, ta một đường vượt núi băng đèo, đi qua một cái lại một kẻ loài người tụ tập, chính là vì tìm kiếm ngươi, bây giờ nhìn đến ngươi bình yên vô sự, đã không có lo lắng cùng tiếc nuối, hắn cùng nhau đi tới. Gặp phải vô số nguy cơ, thậm chí thật nhiều thứ đều phải chết ở trên đường, thế nhưng... Vì tìm kiếm mình thân nhân duy nhất tỷ tỷ, cắn răng kiên trì hạ xuống, cuối cùng đột phá huyết mạch, thu được cổ lão sức mạnh, đây chính là hắn có thể kiên trì tới được nguyên nhân. Thượng cổ huyết mạch sức mạnh, cho hắn rất lớn chống đỡ, mà hiện tại, rốt cuộc tìm được mình duy nhất tỷ tỷ, thân nhân duy nhất, tâm nguyện đã xong, Khương Ngọc Nghiên biến sắc mặt, nói rằng, đệ, ngươi vì sao không thể lưu lại. Coi như là băng tỷ tỷ, lấy năng lực của ngươi cùng tài hoa, nhất định có thể thu được càng đại thành hơn liền, không rồi. Khương Tuấn Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn Khương Ngọc Nghiên, cười nói, tỷ, chúng ta gia tộc có ngươi liền được rồi, cha mẹ trên trời có linh thiêng, tất nhiên sẽ vì ngươi mà cảm thấy vui mừng, ta không nghĩ tới. Tỷ tỷ ngươi có thể trở thành là một thành phó thành chủ. Ta nghĩ trong đó gian khổ tất nhiên không thể do ta thiếu, hắn. Có chút hài lòng, bất quá, hắn chính là một vị bề ngoài lạnh nhạt, bên trong tâm hỏa nhiệt người. Cho dù nội tâm hài lòng, đều không có biểu hiện ra, ngược lại có vẻ càng lãnh đạm hơn mấy phần. Hàn khí tràn ngập, khiến người ta khó có thể tới gần. Hắn nói rằng, ngươi có hiện tại thành tựu, ta thì càng yên tâm. Kế tiếp chính là theo đuổi con đường của ta, lưu lại như thế có thể mạnh mẽ à, Khương Ngọc Nghiên muốn tranh lấy, mình duy nhất em trai lại muốn rời đi. Chuyện này thực sự có chút mất mát, người thân vừa vặn đoàn tụ, liền muốn phân tán, thực sự không có hảo tâm tình. Nàng nhìn mình em trai, một thân thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là rất lo lắng. Bất quá, nàng em trai tựa hồ quyết tâm phải đi. Này liền để nàng không thể không lo lắng, bên ngoài, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí những kia cổ lão chủng tộc, rất nhiều đều chưa từng thấy, gặp phải nguy cơ có thể làm sao bây giờ. Khương Tuấn Vũ sắc mặt kiên định, nói rằng, tỷ, ngươi không cần nhiều lời, ta có ta con đường của chính mình, ngươi bây giờ là phó thành chủ, tuy rằng ta chưa từng thấy này một cái thành chủ. Nhưng ít nhất có thể thấy được nhân phẩm có thể, hắn nhìn mình tỉ tỉ. Đột nhiên nói rằng, cho tới ngươi nói, phải giúp ta tìm một cái em dâu. Chuyện này ngươi liền không cần thu xếp, ta hiện tại một lòng muốn tu luyện, đi xem này rộng lớn vô ngần thế giới, tỉ. Ngươi bảo trọng, Khương Tuấn Vũ nói xong, xoay người một duyệt, bá một tiếng, cả người bay vọt dưới tường thành. Hướng về phương xa đi vòng quanh, còn lại Khương Ngọc Nghiên một người sắc mặt sốt ruột, nhưng không thể nại hà. Nàng rõ ràng, mình em trai, từ nhỏ đã tính này cách, nếu là quyết định chuyện kế tiếp liền không người có thể thay đổi. Nàng trong lòng có chút ai thán lên, vừa mới vừa gặp phải em trai, liền lại tách ra, không rõ ràng tương lai có hay không còn có thể gặp lại. Tỷ, ngươi trưởng thành. Mau mau tìm cho ta cái anh rể, đến thời điểm ta sẽ trở về uống ngươi rượu mừng. Phương xa, truyền đến một câu bình thản lời nói, lại làm cho Khương Ngọc Nghiên sắc mặt căm tức, thất lạc tâm tình tốt không ít, nàng mắt trợn trắng lên, không nói gì thầm nói. Ta cũng muốn tìm, trước đây hay là có thể tùy tiện tìm tới. Phỏng chừng hiện tại khó khăn, xác thực, trước đây nếu là tìm còn rất dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, nàng thân là bản thành phó thành chủ, thân phận địa vị không giống nhau, tự nhiên không phải như vậy tùy ý là có thể tìm một người đàn ông. Thậm chí, chính là nàng muốn tìm, phỏng chừng không mấy nam nhân xứng với nàng, thậm chí không dám bay lên tâm tư như thế. Đây là một cường giả làm đầu thời đại, trừ phi có người cùng với nàng như thế thân phận, hoặc là có như thế thực lực mới được. Cho tới mấy đại thống lĩnh bên trong, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng, thậm chí Lương Vũ cũng đã lần lượt thành ra, từng người cưới Bạch Hổ cung kỵ bên trong một vị cô gái xinh đẹp làm vợ. Đây là dọc theo đường đi, cũng đã xác định được tình yêu. Mãi đến tận hiện tại sau khi an định liền tạo thành từng người gia đình. Còn lại đều là đã có vợ, hoặc là đều dồn dập cưới vợ sinh con, đều không có một cái là độc thân. Cái này man hoang thời đại, nguy hiểm bất cứ lúc nào đều có, tử vong không rõ ràng ở khi nào. Những này người, đều muốn lập gia đình, sinh cái em bé, coi như cuối cùng chết trận, cũng có một cái hậu nhân. Bất quá, toàn bộ thế lực bên trong, duy nhất không có đón dâu chính là một người. Vậy thì là thành trì cao nhất chúa tể, này một vị tuổi trẻ thành chủ, Lâm Dật không có đón dâu thành ra, tên kia, nếu là nói muốn kết hôn hôn, phỏng chừng vô số nữ hài đều điên cuồng chạy tới chứ. Khương Ngọc Nhiên quái lạ nghĩ, mọi người vẫn rất kỳ quái, chưa từng thấy Lâm Dật đối với người nào thú vị, mặc kệ là một đường tùy tùng Lý Thuyết Anh hoặc là Tương Cầm Cầm, vẫn là hết thảy nữ tử ở trong. Chưa từng thấy hắn đối với người nào thú vị, lẽ nào hắn không có tâm tư này? Tương Cầm Cầm còn nói còn nghe được, dù sao nhân gia đã sớm là có nhà có con gái người. Nhưng Lý Thuyết Anh nhưng không có. Bất quá, bởi vì dọc theo đường đi đều mong nhớ mình này một vị bạn trai. Suýt nữa ở cuối cùng gây thành đại họa, hiện tại cũng là một thân một mình. Đáng tiếc, nàng ngẫm lại. Đối với Lâm Dật tên kia càng là thấy không rõ lắm ơ siêu Khương Ngọc Nhiên ở đây đờ ra. Một bóng người lấp lóe, đứng bên cạnh nàng, người đến là Tương Cầm Cầm, vẫn ở phía xa nhìn, hắn là đệ đệ ngươi sao? Tương Cầm Cầm có chút kinh ngạc hỏi dò, nàng cảm giác được, thanh niên kia trên người, có một luồng mãnh liệt băng xương khí tức, đây chính là huyết mạch sức mạnh, một loại cổ lão mà đặc thù huyết mạch sức mạnh. Rất cường đại, chỉ ít hiện nay tới nói vẻn vẹn gặp hai cái. Một cái là Tôn Nhiễm Minh tướng quân, bản thân nắm giữ sức mạnh của mặt đất, liền ngũ hành tới nói chính là thổ sức mạnh. Đáng tiếc, hắn huyết mạch không đủ mạnh, huyết mạch đặc thù sức mạnh còn rất mỏng manh cùng nhỏ yếu. Mà hiện tại, nhìn thấy này một cái đặc thù huyết mạch nhân tài xuất hiện. Nhưng đáng tiếc rồi lại đi rồi. Hơn nữa, vẫn là Khương Ngọc Nhiên em trai, này thì có chút đáng tiếc, không có có thể lưu lại. Khương Ngọc Nhiên có chút cay đắng, nói rằng, ta này em trai, chính là tính tính này tử, quyết định cái gì, ai cũng không cách nào ngăn cản, cho dù cha mẹ ta còn ở cũng không được, đáng tiếc rồi. Tương Cầm Cầm có chút tiếc hận, không giữ được như vậy một vị nhân tài, thực sự có chút tiếc hận. Bất quá, một bên Khương Ngọc Nhiên nhưng cười nói, Cầm tỷ, không liên quan, ta đã buộc hắn đi đăng ký dong binh, muốn chạy đều không cửa chờ sau này, chúng ta dong binh công hội phân hội có thể mở sau khi rời khỏi đây. Tất nhiên có bóng người của hắn, muốn không giúp ta đều không được, nhìn hắn còn chạy, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt có chút đắc ý, kỳ thực, nguyên bản công hội muốn phân ra mấy lớn phân hội đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc cuối cùng mấy lớn thành trì đều trước sau bị nuốt. Lâm Dật kỳ thực cũng không có dự liệu được sự tình sẽ nhanh như thế tiến triển. Làm cho những kia chuẩn bị không cách nào thực hành. Bất quá, hiện tại liền đồng thao cổ thành một thành tồn tại, nhưng là một cái cường đại hơn toàn thể. Như vậy, tương lai còn có thể có càng nhiều mạnh mẽ nhân tộc thế lực xuất hiện. Tất nhiên có dong binh công hội đất dụng võ. Tương Cầm Cầm khẽ gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi, tìm tới thân nhân của chính mình, ta còn không rõ ràng lắm, có thể không gặp lại được thân nhân của chính mình một mặt yên tâm đi. Sẽ có một ngày như vậy, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt khẳng định nói. Sau đó, hai người từng người trở lại, nhưng Khương Ngọc Nhiên trong lòng cất giấu một ít tâm sự. Cảm giác thấy hơi kỳ quái, nàng không chần chờ. đến Tôn Nghiễm Minh làm công vị trí. Tìm tới người sau, Phó Thành Chủ, tìm đến ta có chuyện gì không? Tôn Nghiễm Minh nghi hoặc, xưng hô đều là lấy danh xưng này. Hắn rõ ràng, trước mắt Khương Ngọc Nghiên, trước đây là mình bộ hạ, thế nhưng, hiện tại đã không phải, thậm chí địa vị mơ hồ còn cao hơn hắn trên rất nhiều. Không thể không xưng hô như vậy, bằng không chính là đối với địa vị của nàng tạo thành ảnh hưởng. Thủ trưởng, nàng nói còn chưa dứt lời, Tôn Nghiễm Minh lập tức quát lớn, nghiêm túc nói, hồ đồ, ngươi làm như vậy, không chỉ có đối với ngươi không chỗ tốt, đối với chúng ta toàn bộ trong thành trì bộ thế lực đồng dạng không có lợi. Sau đó không cho phép lại gọi ta thủ trưởng, lời này nói rất nghiêm túc. Để Khương Ngọc Nghiên lập tức tỉnh ngộ, thân phận mình không giống nhau, không thể tùy ý, nàng sắc mặt một chuẩn, mới nói, ta biết rồi, ngày hôm nay lại đây, kỳ thực là có một việc, cảm giác rất nghi hoặc chuyện gì, mời nói, Tôn Nghiễm Minh có chút nghiêm túc, Khương Ngọc Nghiên đang trầm tư, mới nói, ta cảm giác được, Tương Cầm Cầm thống lĩnh rất quen thuộc, tựa hồ đang cái nào gặp như thế. Dường như không nhớ ra được, nhưng ta khẳng định ở tai nạn trước gặp nàng, nha. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt kinh ngạc, trở nên trầm tư, nói rằng, ta cũng có cảm giác như vậy. Lần thứ nhất thấy nàng, liền cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, nhưng đáng tiếc không có bao lớn ấn tượng, có thể hay không? Là trước đây cấp trên người, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt trần trờ, nói ra mình suy đoán. Tôn Nghiễm Minh nghe xong, đầu tiên là trầm tư, cuối cùng lắc đầu nói rằng, cái này không cần để ý, bây giờ thời đại đã thay đổi, liên quốc gia đều không có, chúng ta hiện tại duy nhất không gian sinh tồn, chính là này một tòa thành trì, nơi này, là chúng ta dùng vô số huyết hãn kiến tạo quê hương, bảo vệ cẩn thận nơi này, mới là chúng ta tương lai chức trách. Hắn lời nói leng keng mạnh mẽ, tràn ngập một loại kiên định, Khương Ngọc Nghiên nghiêm túc gật đầu, không hề nói gì, trực tiếp rời đi nơi này. Nàng rất mau trở lại đến mình làm công địa điểm, tiếp tục nhào vào này vô số nội vụ bên trong, xử lý toàn bộ thành trì sự vụ. Mà khi nàng sau khi đi, một bóng người chợt lóe lên, tiến vào một bí mật địa điểm mơ siêu nơi này, là Dòng Binh Công Hội Tổng Bộ, là quỷ nhất chỗ làm việc. Giờ khắc này chính đang trầm tư cái này tình báo. Phó Thành Chủ, đơn độc tiến vào Tôn Tướng Quân làm công địa điểm, nói về thưởng thống lĩnh thân phận suy đoán. Quỷ nhất mặt lạnh lùng, không có một chút nào vẻ mặt. Hắn nhìn phần tình báo này, cuối cùng sờ một cái, cất đi. Hắn nói rằng, đi thôi, những chuyện này, không đặc biệt gì, ta sẽ báo cáo cho Thành Chủ, tiếp tục thu thập kiểm tra. Có cái gì dị dạng liền lập tức trở về đến bẩm báo ta, phải. Một bóng người chợt lóe lên, rời đi, còn lại quỷ nhất một người một mình trầm tư. Mà giờ khắc này, Tôn Nghiễm Minh sắc mặt có chút thở dài, cười khổ nói, tiểu nghiên nha đầu kia, quá không hiểu chuyện, nơi này đâu đâu cũng có Lâm Giật thủ hạ ám ảnh thành viên. Nếu là tạo thành một cái hiểu lầm vậy thì không còn gì để nói, bất quá. Vị này tuổi trẻ thành chủ, không chỉ có tâm tư rất sâu, ánh mắt cùng lòng dạ càng là khiến người khâm phục, thủ đoạn cùng quyết đoán đều là không ai bằng, sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần thế lực bên trong không ra vấn đề là tốt rồi, hắn lẩm bẩm một câu. Rõ ràng chỉ cần không có tâm tư gì, thì sẽ không có vấn đề, cho tới tương lai, mọi người có thể đi đến mức nào, này liền cần từng người nỗ lực. Lớn thời đại đến, đào thải đi một ít người bình thường, lại đào thải đi một nhóm lười nhác người, thậm chí một ít nhát gan, không đạt được gì người. Những này người, đều là tâm không có trí lớn, không có nghị lực, không có dũng khí, không có trí tuệ, đem rất khó ở này hỗn loạn thời đại dưới trưởng thành. Thậm chí không cách nào thu được mạnh mẽ thành tựu. Hết chương.